9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 246, đình sử chiêu chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Trường An lại có trận mưa lớn hơn. Những chiếc lá vàng còn sót lại trên cây chỉ sau một đêm đã rụng sạch, dính chặt vào bùn đất, muốn kéo lên cũng chẳng được. Lúc Chu Chiêu bước vào tả viện, trước cửa đã ngay ngắn bày một hàng dù giấy dầu. Nàng bước qua ngưỡng cửa, nhưng ngay sau đó lại lùi ra, đứng dưới hành lang quan sát bốn phía. Ta đây là một bước đạp vào địa phủ, hay mắt ta đã sinh ra quỷ vụ rồi? Nếu không thì tại sao giữa ban ngày ban mặt lại trông thấy cảnh tượng kinh dị đến vậy? Ngươi cái đồ nhóc con, cái miệng toàn nói linh tinh. Trên bản án của Diêm Vương có thể nhiều hồ sơ hơn chúng ta sao? Chu Chiêu nghe thấy giọng nói quen thuộc, thử đưa chân bước vào, rồi lại rụt lại. Sàn nhà của tả viện hôm nay được lau bóng loáng, ngay cả những án thư vốn dĩ bày bừa khắp nơi, chất đống hồ sơ cao đến mức có thể chôn sống người cũng đã được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Mùi rượu nồng nặc đến mức có thể làm người ta say ngay khi hít vào cũng không còn nữa. Thay vào đó là mùi trầm hương nhàn nhạt. Dù vẫn chưa nói đến hai chữ tao nhã, nhưng chí ít nó cũng thực sự có hương trầm. Mấy chuyện này còn chưa phải điều kỳ quái nhất. Điều làm người ta giật mình hơn cả chính là trong tả viện bỗng xuất hiện một vị đại thúc trung niên. Soái ca, người nọ khoác trường bào của đình sử, râu ria cạo sạch bóng, tóc tai chải chuốt đến mức gọn gàng không một sợi rối. Chu Chiêu thậm chí còn hoài nghi, nếu có con ruồi đậu lên, hẳn là nó cũng sẽ trượt té ngã chỏng vó mà kêu lên. Trơn quá trơn, Chu Chiêu, còn không mau lăn vào đây, hay là lên làm đình sử rồi không còn nhận ra lão phu nữa. Chu Chiêu nghe tiếng quát mắng quen thuộc, cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng bước vào trong, vòng quanh người nọ một vòng, đánh giá từ đầu đến chân, giọng điệu đầy hoài nghi. Ngài có phải mật thám của đình úy tự không? Hôm nay ra khỏi cửa quên mất phải dùng khuôn mặt nào à? Mau đi thay lại đi. Sư phụ ta đâu rồi? Sư phụ ta râu ria xồm xoàm, nồng nặc mùi rượu, tóc tai rối bù như tổ quả, chỉ cần đặt lưng là ngáy ầm trời đó. Vừa nói, nàng bỗng vươn tay chụp lấy mặt của đối phương. Mà Lý Hữu Đao là ai chứ? Không cần suy nghĩ, tay ông ta đã nhanh như chớp vươn ra, trực tiếp nhéo lại mặt Chu Chiêu. Thả tay ra, giọng của Liễu Hữu Đao có phần mơ hồ. Ngươi thả trước. Chu Chiêu nhân cơ hội nhéo rồi véo, vừa vặn vừa xoắn. Nàng chỉ tiếc móng tay của mình không phải đao, không thể cứa rách lớp da trên mặt đối phương. Một già một trẻ cứ thế cấu nhau không ai chịu buông tay. Mắt trợn trừng nhìn nhau. Bỗng nhiên, Lý Hữu Đao siết mạnh hơn một chút, nhìn thẳng vào mắt nàng, trầm giọng nói, cảm ơn ngươi. Chu Chiêu biết ông ta đang nói đến chuyện của Lý Yêu Chi. Nếu ngươi không siết mạnh như vậy, ta thực sự sẽ cảm động mà cảm ơn ngươi đấy. Lý Hữu Đao hung hăng trừng mắt nhìn nàng, ta dùng lực, sao ngươi không nói rằng nếu mặt ta là một vò rượu, chỉ sợ đã bị móng tay ngươi chọc thủng mấy lỗ rồi. Thả tay, ngươi thả trước, thôi được, cùng thả, một, hai, ba, chữ, ba, vừa thốt ra, cả hai vẫn không buông tay. Được lắm, Chu Chiêu trừng mắt nhìn Lý Hữu Đao, đây chính là chân lý, kỳ phùng địch thủ, đang giằng co. Bỗng ngoài cửa vang lên một tràng vỗ tay, bốp bốp bốp, kèm theo giọng nói mang đầy ý trêu chọc. Cha cha, mặt mũi của đình úy tự tuy không có bao nhiêu, nhưng hai vị đình sử cũng không cần phải tự mình lột xuống ném đi đấy chứ. Với lớp da dày cứng như thế của hai vị, ta chỉ lo ném xuống đất xong, nếu chó cắn chúng, e rằng nó cũng phải sứt răng mất thôi. Chu Chiêu và Lý Hữu Đao đồng loạt buông tay, trừng mắt nhìn về phía Mẫn Tàng Chi đang đứng trước cửa. Tên này hôm nay phe phẩy một cây quạt bách hoa, vẻ mặt đắc ý vô cùng. đứng bên cạnh hắn là Thường Tả Bình với gương mặt chẳng khác nào đang mắc chứng táo bón. Sau lưng hai người là một đám tiểu lại của Đình Úy Tự. Đông nghìn nghịt, Thường Tả Bình liếc nhìn Chu Chiêu, rồi lại nhìn sang Lý Hữu Đao. Cuối cùng dừng ánh mắt trên người con công trống sặc sỡ Mẫn Tàng Chi bên cạnh. Sắc mặt lại càng đen hơn. Chặn hết ở cửa làm gì? Các người tưởng mình là hoa cỏ à? Mưa xuống là phải túm tụm lại cửa hát hí khúc chắc. Còn không mau giải tán. Rảnh rỗi lắm sao? Thường Tả Bình vừa dứt lời, sau lưng ông ta bỗng vang lên một giọng nói thô lỗ và nóng nảy. Thái dương của ông ta giật mạnh, nghiến răng nghiến lợi gằn ra một chữ. Từ Quân, trong thành Trường An, có một nữ nhân nổi danh. Hán phụ, tên là Hoa Chi, chuyện của nàng ta cũng là một giai thoại có một không hai. Nàng kết hôn với phu quân Môn Đăng Hộ Đối, nhưng ngay trong đêm động phòng hoa chúc, vị tân lang của nàng lại bỏ mặc nàng mà chạy theo tình nhân. Hoa Duy sao có thể chịu được nỗi nhục này? Nàng lập tức trói gô cả phu quân lẫn tình nhân của hắn. Bắt quỳ ngay trước cửa phủ. Hôm đó trời mưa như chút nước. Nghe nói mày vẽ của tình nhân hắn bị nước mưa cuốn trôi sạch sẽ. Người nhà họ phu quân hễ ai ra ngăn cản, Hoa Chi liền vung dao mổ heo lên kề cổ, nhất quyết bắt hắn quỳ trước phủ. Nhà chồng chịu không nổi, đến Đình Úy Tự kiện nàng hết lần này đến lần khác. Hoa Chi liền đem dao chém thẳng xuống bậc cửa Đình Úy Tự. Nói rằng nàng chẳng đánh người cũng chẳng giết người. Chỉ là nhà chồng nàng thích bái mưa thần. Nàng là con dâu mới, không dám ngăn cản thôi. Cuối cùng, chuyện này cứ thế rơi vào quên lãng. Nhưng từ đó về sau, hễ trời mưa, trước cửa phủ của Hoa Chi đều có một hàng người nhà chồng quỳ xuống. Cũng từ đó, người của Đình Úy Tự mỗi khi mưa xuống đều sẽ nhớ tới con dao mổ heo trên bậc cửa của nàng. Lời của Thường Tả Bình vừa dứt, đám người trước cửa lập tức tản ra. Từ Quân thấy cấp trên, sắc mặt đang như bạo long bỗng dịu xuống. Ông ta chắp tay chào hỏi, Thường đại nhân. Sắc gân trên trán Thường Tả Bình lại giật giật. Đào Thượng Sơn đã sang Hữu Viện, Chu Chiêu sẽ thay hắn đảm nhiệm chức đình sử. Ba người các ngươi đều ở lại Tả Viện làm việc. Sau này phải đồng tâm hiệp lực. Ông ta vừa nói, vừa đảo mắt nhìn qua dấu vết đỏ hồng trên mặt Chu Chiêu và Lý Hữu Đao, rồi lại liếc sang Từ Quân lúc nào cũng hầm hầm sát khí. Cuối cùng, ánh mắt ông ta dừng lại trên người Mẫn Tàng Chi sặc sỡ như một con công. Trong lòng bỗng có dự cảm không lành. Trước đây, ông ta còn cảm thấy Đào Thượng Sơn không giống người theo pháp gia, cứ như đang tu theo Hoàng Lão Chi đạo, nên lúc nào cũng chê ông ta uể oải. Nhưng bây giờ, chỉ cần là thuộc hạ không gây chuyện, vậy đã là thuộc hạ tốt nhất. Mà thuộc hạ tốt, ông ta không có phúc để sở hữu. Thường Tả Bình vừa xoa trán vừa nói, chuyện của Trần Quý Nguyên các người cũng biết rồi. Trong Đình Úy Tự lại có dư nghiệt tiền triều ẩn náu, khiến Lý Đình Úy mất hết mặt mũi. Nếu phát hiện có điều gì bất thường, lập tức đến đại lao tìm ta. Nói xong, ông ta lấy ra một thẻ bài ném cho Chu Chiêu, rồi vội vã rời đi. Mẫn Tàng Chi ở sau lưng cười hì hì. Thường đại nhân, khóe miệng ngài nổi bọng nhiệt rồi kìa. Không ổn rồi, A Dữ nhà ta có làm trà thảo dược, ta mang cho ngài chút nhé. Thường Tả Bình nghe thấy câu đó, bước chân lập tức nhanh hơn, có chút giống như chạy trốn, chờ ông ta đi xa. Chu Chiêu nhìn Mẫn Tàng Chi đầy nghi hoặc, khi nào thì A Dữ tỷ biết làm trà thảo dược vậy? Sở Dữ chỉ mê toán học, kiến trúc và cơ quan thuật, mấy chuyện khác nàng ấy hoàn toàn không quan tâm. Mẫn Tàng Chi cười hì hì, phe phẩy cây quạt, nàng ấy không làm đâu. Ta mua trà thanh nhiệt từ chỗ thầy thuốc, có thể dùng để đổi lấy sinh lễ từ Thường Tả Bình. Chu Chiêu nhìn hắn, ánh mắt lập tức thay đổi. Tốt lắm, đến sơn tặc của Hắc Hổ Sơn cũng không gian manh bằng ngươi. Không trách được Thường Tả Bình chạy nhanh như thế, chỉ sợ đã bị Mẫn Tàng Chi Bòn rút đến mức sắp trụi lông. Đồ tiểu nhân vô sỉ, Chu Chiêu nghĩ vậy, bèn nói với hắn, Thường Tả Bình không bằng Quý Vân đâu. Mắt Mẫn Tàng Chi lập tức sáng rực, quay người chạy thẳng ra ngoài, nhưng đến cửa, hắn lại quay đầu, miễn cưỡng nói một câu, chúc mừng ngươi làm đình sử. Chu Chiêu vừa định mỉa mai đôi câu, đã thấy hắn phe phẩy quạt, quay đầu lại, nháy mắt với nàng, ngươi cũng muốn trà thanh nhiệt à, không cần xính lễ. Ngươi chỉ cần cho A Dữ thêm đồ cưới là được. Chúng ta quen nhau thế này, ta không tính toán với ngươi đâu. Trà thanh nhiệt thì thôi đi. Chu Chiêu, đây chính là không tốn một xu mà vẫn đòi lợi. Sao, Mẫn Tàng Chi sắp thành thân rồi. Có khi nào bị hạnh phúc làm cho lú lẫn rồi không? Cách chương.